À, một mình hành thành những tất ha. Rồi bây giờ là sư nói lại phần 12 nhân duyên cho nó bị nắm nhớ nha. Trong lý nhân duyên gọi là lý duyên sanh hay là lý duyên khởi, pháp tính chát xá mất ba đá, nghĩa là lý duyên khởi. Vì nắm công thức lý duyên khởi thế này, do cái này có mặt nên cái kia có mặt, do cái này sanh cho nên cái kia sanh, do cái này không có mặt nên cái kia không có mặt, do cái này diệt cho nên cái kia diệt, do A có cho nên B có, do A sanh nên B sanh, A không có thì B không có, A diệt thì B diệt. Có nghĩa là do đưa cái vật này làm duyên mà sanh ra vật vật kia. Dụ nhân vô minh làm điều kiện mà hành sanh khởi, do vô minh nên hành sanh, nếu vô minh không còn thì hành không còn, vô minh có nên hành có, vô minh diệt nên hành diệt. Nó mình nắm cái lý duyên khởi như vậy. Thì lý duyên khởi này nói về 12 nhân duyên, nhưng mà lấy vô minh làm cái phần đứng đầu, không có nghĩa là vô minh là đầu mối, mà thực tế vô minh cũng có nguyên nhân duyên của nó, đó là lậu hoặc. Nhưng mà vô minh nổi bật trong cái tiến trình 12 nhân duyên thì Đức Phật đưa ra phần vô minh là cái phần đầu tiên trong qua nhân quả là ba thời đó. Thì 12 nhân duyên, một là vô minh duyên cho hành. Vô minh là gì? Vô minh tiếng Pali là Avijja. Hành là Sankhara. Thì vô minh, vô là không, hành là ê minh là hiểu, là biết. Thì vô minh là không hiểu không biết. Để không hiểu không biết cái gì? Không hiểu không biết tứ đế, không hiểu biết nhân quả nghiệp báo, không hiểu biết sự vận hành của thân tâm, nên là ngũ uẩn hay là danh sắc, thì gọi là vô minh. Còn có một định nghĩa vô minh nữa mình dễ hiểu. Vô minh là gì? Là biết cái không đáng biết. Nhưng biết ông A, ông B, câu chuyện thế gian, biết về chuyện tục giới bên ngoài là vô minh. Biết cái không đáng biết, mà cái đáng biết không biết, có nghĩa là thân tâm mình vận hành nhân quả nghiệp báo tứ đế mình không biết. Cái mà đáng biết là tứ đế, là nhân quả, là thân tâm đang vận hành mình không biết. Mà cái không đáng biết bên ngoài, mình lại biết bên ngoài chuyện phải quấy đúng sai của bên ngoài, thì đó gọi là vô minh. Nhưng mà thường trong kinh định nghĩa là vô minh là bất liễu tri tứ đế, nghĩa là không hiểu rõ tứ diệu đế. Trong từ trước nói tứ đế là gì? Một là khổ đế. Khổ đế là gì? Khổ đế là mình phải hiểu là tất cả những gì hiện hữu ở cõi đời này gọi là khổ. Cho nên sanh dù cõi dục hay cõi sắc hay cõi vô sắc cũng gọi là khổ đế. Thì gồm có sanh, già, bệnh, chết, cầu không được là khổ, đó là cầu bất đắc khổ. Yêu thương xa lìa là khổ, là ái dục ly khổ. Quán thù gặp gỡ khổ, hay là quán tánh hành khổ. Và chấp thủ năm quẩn này là khổ. Còn có nghĩa là tam khổ mà người hành thiền phải thấy, đó là khổ khổ, hành khổ và hoài khổ. Khổ khổ, khổ khổ này không phải là khổ để chọc chắc khổ kia, mà khổ khổ là sự khó chịu của thân và tâm. Cái cảm giác khó chịu của thân và tâm, nhức răng, đau đầu, mệt mỏi, buồn, rồi bệnh hoạn quanh, nó gọi là khổ, khổ khổ. Còn bên Bắc Tông có một số người giải thích là sư sư học á, nó là khổ này chồng chắc khổ kia, thì nó dư, nó phật. Là đúc khá, đúc khá ta là khổ khổ, chứ không phải là khổ để chồng chắc khổ kia. Mà khổ khổ là chỉ cái khổ thuộc về thân tâm này. Còn thứ hai là hoại khổ. Hoại khổ là gì? Trong khi khổ khổ là cái sự khó chịu, sự bức rứt, đau khổ thân tâm, nó đang hiện hữu. Còn cái hoại khổ là dấn mặt đi cái sự thọ lạc. Dù mình đang hoạt mát nè, đó thọ lạc, đúng không? Rồi điểm tắt, thì cái họ làm đấy có sẽ biến hoại, gọi là hoại họ. Ăn ngon hoặc đang vui thì cái niềm vui được biến hoại, nhưng mà thực tế nói chung dù cái cảm giác gì, trạng thái gì, nó luôn luôn biến hoại thì gọi là hoại, hoại khổ. Còn thứ ba là hành khổ gì? Hành khổ là các pháp do có điều kiện, có nhân duyên mới hình thành, rồi hình thành xong rồi nó tốn cũng gì, nó không giữ một cái trạng thái. Như vậy khổ là cái sự gì? Sự thúc đẩy, bức ép mình đi tới một trạng thái, một cái cảm giác hay trạng thái bằng cách là luôn luôn phân hủy, luôn luôn là trở thành cái gì đó theo dịch. Như vậy người hành thiền tu tập phải thấy cái khổ này. Vì mình thấy là mình đang suy nghĩ, thì quán sát thấy suy nghĩ này cũng là luôn luôn thay đổi, và luôn luôn nó biến hoại. Rồi suy nghĩ này mắc, rồi suy nghĩ khác thanh khởi, rồi cảm giác vui hay buồn cũng vậy, rồi cái sự việc gì cũng vậy, nó luôn luôn do nhân duyên sanh, rồi nó cũng phân hủy, cũng biến hoại. Nhà vị nắm khổ chưa? Như vậy nếu mà không biết thân tâm này, cuộc đời này là khổ thì gọi là vô minh diệt khổ đế. Còn thứ hai tập đế là gì? Đó là nguyên nhân của khổ, tham ái. Còn thứ ba diệt đế là sự diệt khổ và niết bàn. Còn bốn đạo đế là con đường, một lộ trình đưa niết bàn, gồm có bát chánh đạo. Bát chánh đạo gồm gì? Một là chánh kiến. Chánh kiến là sao? Kiến là thấy, chánh là đúng, nhưng mà cái nghĩa ống của kiến phải thấy không là hiểu. Chánh là đúng, là hiểu đúng. Hiểu gì đúng? Sự thật cuộc đời này là khổ, nguyên nhân của khổ là tham ái. Có một sự diệt khổ niết bàn, con đường đến diệt khổ chánh đạo. Nhưng mà chánh kiến rốt ráo vẫn là thấy tứ đế, hiểu không? Còn mà chánh kiến bình thường thì vẫn là hiểu nhân quả nghiệp báo, tin rằng có luân hồi, có những bậc tu tập giác ngộ, có đời này, có đời sau, có trong chánh kiến mà bài kinh Đại Kinh Bốn Mươi Đức Phật đã nói rõ. Chánh tư duy là gì? Chánh tư duy là mình suy nghĩ điều gì, mình hướng đến tư duy điều gì mà không có tham dục sanh, sanh không có sanh, hại không sanh, gọi là chánh tư duy. Để ý kỹ coi, quý vị suy nghĩ điều gì mà làm cho tâm mình nó bực tức sanh, đó là tà tư duy. Mình suy nghĩ điều gì, vì ai, việc gì mà tâm mình tham ái sanh, gọi là tà tư duy. Mình suy nghĩ điều gì mà tâm mình gọi là muốn hại cái người đó, chẳng hạn như mình nghĩ người đó, mình muốn người đó chết, muốn người đó bị thất bại, muốn họ bị bệnh vân vân, đó là hại tư duy, thì đó tà tư duy. Như vậy chánh tư duy là mình tư duy điều gì mà ly dục, tâm không có tham dục, vô sanh là tâm không dục tội, bất hại là tâm không có cái hại người khác, không muốn người khác chết, không muốn người khác bị phá hại, đó là chánh tư duy. Chánh kiến tư duy. Ba chính ngữ là gì? Thấy không? Chính ngữ là sao? Một là nói, không nói lỡ thô ác, không nói lỡ đôi chiều, không nói dối, không nói nhảm nhí. Chính ngữ chưa? Chưa. Bây giờ quý vị đang ngồi đây nè ha, quý vị không nói lỡ thô ác, không nói lỡ đôi chiều, không nói dối, rồi không nói lỡ chia rẽ. Quý vị có tính ngữ không? Có không? Hả? Có không? Chưa đủ. Tính ngữ là gì thì ai nói? Rồi còn gì nữa không? Mình nói không tham không sang xem đúng phần rồi đó, nhưng mà chưa đủ, đúng nhưng mà chưa đủ. Thì không nói là không ác, không lửa đời chiều, không nói dối, không nhảm nhí, nhưng mà chưa đủ. Chính tử như vậy là chưa đủ. Cũng chưa đủ luôn. Hả? Vì nghe kỹ thì thấy mà giờ vì nghe định nghĩa chính tử bị căn bản không đủ. Nếu nói rằng thánh nữ là không nói là hung ác, không nói là chiều, không nói dối, không nói là chia rẽ. Nhưng mà bây giờ là một người nào đó họ nói chuyện người kia, họ nói bây giờ là tôi nấu cho tôi cái bàn cơm đi, tôi đang đói bụng ăn cơm. Họ đâu liên quan bốn người kia đó, đâu có nói là hung ác, đâu nói lửa là chịu, đâu nói dối, mà đâu có nói là đâm thầm, đúng không? Dễ chánh ngữ không? Đâu chánh ngữ đâu, phải không? Nếu cho rằng chánh ngữ là không nói là hung ác, không lửa là chịu, không nói là đâm thầm, chia rẽ, không nói dối, thì bây giờ người đó họ nói là bây giờ là tôi đi ra chợ mua đồ ăn. Nó có liên quan đến bốn người kia không? Dễ chánh ngữ không? Không, định nghĩa là chánh ngữ là bốn kia là chưa đủ, tâm từ là cũng là chưa đủ. Người biết không chánh ngữ là gì hả? Không nói điều thiện hả? Hay không nói điều bất thiện? À, nhiều. Làm chánh ngữ chưa? Cũng chưa đủ đâu. Bây giờ có ai hiểu chánh ngữ là cái điều nào nữa không? Đó. Thì nghe kỹ nha, nó mình mới thấy rõ thực tế. Nếu mình thuộc cái công thức không thì chưa được. Chánh ngữ là gì? Chánh ngữ có cái gì? 10 điều chánh ngữ. Thứ nhất, mình nói những điều gì mà làm cho người nghe phát sanh chánh kiến thì gọi chánh ngữ. Mình nói điều gì mà làm người nghe phát sanh tính tư duy là chánh ngữ. Là hai, nói điều gì là cho người nghe phát sanh chánh niệm, phát sanh chánh mạng, phát sanh chánh chánh ngữ, phát sanh chánh niệm, phát sanh chánh tinh tấn, phát sanh chánh định, hiểu không? Rồi phát sanh chánh trí, phát sanh chánh giải thoát là 10 điều chánh ngữ. Chánh trí là chánh đạo, chánh giải thoát là thoát khỏi tâm phản kháng, nhìn lại cái những cái phiền não nào đó động chưa. Ví dụ mình nói chuyện cho người đó nghe, người đó sanh ra hiểu biết về nhân quả nghiệp báo, chánh kiến họ sanh đó, mình đang có chánh ngữ, hiểu không? Mình kể câu chuyện gì mà người đó nghe với cái tâm họ nghe xong họ quan hỷ, họ muốn làm điều thiện, cái tâm tư duy tốt, không có tà tư duy, chánh tư duy sanh là chánh ngữ. Mình giảng điều gì mà người đó nghe, người đó nói những lời tốt, hoặc người đó nghe người đó về họ không có tà mạng, họ thực hiện chánh mạng đó, mình chánh ngữ. Và mình nói điều gì mà người đó nghe xong cái đầu họ quan hỷ, họ tu tập chánh niệm đó, mình đã có chánh ngữ. Và mình nói điều gì mà người đó nghe họ quan hỷ tâm, họ yên lặng không có dao động, họ thực hành thiền định là có chánh ngữ. Rồi mình nói điều gì, kể câu chuyện gì sách tán họ đáng tinh tấn mà tu tập, họ có chánh tinh tấn thì mình gọi là có đang chánh ngữ. Hoặc nói điều gì mà họ nghe gì mà chứng tạo như vậy đó, là chánh ngữ. Như vậy trong 10 điều chánh ngữ chứ không phải là chỉ có 4 hay không, được không? Nắm chưa? Hồi nãy như đó, nếu mình nói rằng là chánh ngữ chỉ là không nói là hung ác, không nói lửa ra chiều, không nói dối, không nói là đâm thầm, thì người ta ở nhà giống như mẹ con nói chuyện nhau bình thường, đâu có liên quan tới bốn kia đâu, anh em bạn bè chẳng là có chánh ngữ à, hiểu không? Như vậy chánh ngữ đâu phải nói là ngoài bốn cái này, còn là 10 là chánh ngữ. Vì mình nói trong đó, hiểu không? Mình nói bất cứ nói là gì, nói chung là cho thiện tâm người khác sanh, dễ hiểu. Hả? Hoặc là mình nói liên hệ đến để bắt cái đạo, mình liên hệ đến 10 điều này. Một, hiểu không? Nhớ nè. Một là mình nói liên hệ 10 điều này. Còn hai là mình nói làm cho người khác phát sanh 10 điều này. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Một là mình nói chánh kiến, là mình nói về nhân quả, nghiệp báo, là mình đang chánh ngữ. Hoặc khi mình nói như vậy, cái người khác họ nghe chánh kiến họ sanh. Nó có hai cái, nó phát sinh từ hai người. Đúng không? Mình nói về chánh kiến, mình nói về chánh tư duy, mình nói về chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tăng, chánh niệm, chánh định, chánh tiến, giải thoát, chánh ngữ. Hoặc là mình nói những điều gì mà người đó phát sanh 10 điều này, hoặc là họ phát sanh chánh kiến hiểu đúng, hoặc khi giờ nghe xong rồi họ phát sanh tánh tinh tấn mà siêng năng mà tu tập. Đúng không? Hiểu chưa? Vậy giờ nắm chánh ngữ chưa? Rồi. Chứng tỏ là mình muốn cho người khác hiểu biết 10 điều đó thì trước nhất mình phải có đó. Mình phải có chánh kiến hiểu đúng. Hiểu không? Hả? Được, thì bây giờ người nào đơn giản học pháp không đây thì gặp người khác, đúng không? Họ nói về nhân quả, nghiệp báo, người ta tin, người ta báo thì vẫn là chánh ngữ, chứ đâu cần phải trí tuệ hay chánh gì đó, hiểu không? Nói lên trong bát chánh đạo, nói lên chỗ mà đây những cái gì hết, chính trí, nhưng người đó không nhận được, không hiểu được, đó là chánh ngữ. Và nó chánh ngữ. Tại đó một là mình nói về những điều đó liên quan đến 10 điều này. Còn hai là mình nói gì mà người nghe phát thanh 10 điều này. Một trong hai điều gọi là chánh ngữ hết. Chị hiểu không? Chứ mình nói về cái chuyện bình thường nó không liên quan người này thì không gọi chánh ngữ. Nhưng mà nói ở nay con ăn cơm không, là con ăn cơm ngon không, đâu liên quan đến nó là hung ác nữa, là chiều nó giói vậy đó. Nó nói là không là dung gọi là mừng điều này vậy. Nắm chánh ngữ chưa? Cho nên tại thánh Đức Phật đó là các tỳ khưu làm có hai việc thôi, một là nói năng trong chánh pháp, còn hai là im lặng chánh pháp. Vậy im lặng chánh pháp là mình im lặng, nhưng mà không phải mình im bên ngoài không, mà mình trong tâm mình chánh niệm. Còn nói năng chánh pháp là mình nói lời gì liên hệ đến giữ giới, liên hệ đến chánh kiến, liên hệ đến tinh tấn, thì đó là chánh ngữ. Nắm không? Liên hệ điều đó hoặc cái người nghe mình nói, tâm nó phát thanh lên những cái tâm chánh kiến, những tư duy chánh lên thì mới gọi là chánh, là mình nói chánh ngữ. Hiểu chưa? Rồi chánh kiến, chánh ngữ, ba là gì? Chánh, chánh nghiệp. Chánh nghiệp, chánh nghiệp là không tà dâm, không sát sanh, không trộm cắp, đó là chánh, chánh nghiệp. Có nghĩa trong khi cuộc sống bình thường mình mình không tà dâm, sát sanh, trộm cắp, chánh nghiệp, chánh kiến đời, chánh tư duy đời, chánh ngữ đời, chánh nghiệp đời, chánh mạng. Chánh mạng là gì? Bữa nay tôi sẽ nói chánh mạng có liên quan đến hai thành phần. Một là chánh mạng của người tại gia, và hai là chánh mạng của người xuất gia, hai khác nhau. Hiểu không? Chánh mạng người tại gia thì biết rồi, có 5 điều không được làm. Một là không buôn bán gì, không buôn bán vũ khí là một, nếu buôn bán vũ khí là thuộc về tà mạng. Thứ hai là không buôn bán người làm nô lệ. Thứ ba, không buôn bán con vật còn sống để cho người ta giết. Thứ tư là gì? Không buôn bán rượu. Thứ năm là không buôn bán thuốc độc. Nếu mình phạm một trong năm điều này là tà mạng. Vì người cư sĩ làm việc làm ăn chân chánh, trong khi làm ăn chân chánh mà không phạm năm điều này thì gọi là chánh, chánh mạng. Nhưng mà chú giải phân tích thêm, nếu mình làm cái điều gì mà liên quan đến sát sanh, đến trộm cắp, đến lừa dối, mà mình dùng cái tiền đó để mà nuôi mạng sống thì vẫn là chánh, cái gọi là tà mạng. Đó chú giải thêm. Còn trong kinh định nghĩa thì chỉ có 5 điều này thôi. Đó nói về tà mạng, chánh mạng của người cư sĩ. Còn chánh mạng của người xuất gia là làm gì? Chánh mạng người xuất gia là chỉ có 2 điều thôi. Một là ơn bác đi thức thực mà sống. Còn hai là có Phật tử cúng dường tề tăng đem vật thực tinh dân. Người ngoài đó ra tà mạng. Ví dụ người tu sĩ mà đi làm ruộng ăn là tà mạng. Mà trong kinh Di Giáo là hạ khẩu thực, nó là cúi ăn, là cúi xuống. Còn nếu mà mình coi sâm bối toán khoa địa lý thì là tà mạng, hiểu không? Tà mạng là ngữ khẩu thực, nhìn nó coi sao coi trần. Rồi mình đi nói những lời gọi là dụ dỗ người Phật tử, nói những kia ngọt để họ cúng, vẫn đang là tà mạng. Rồi đến nỗi mình đi tụng chú, tụng chú cho linh hiển vẫn là tà mạng. Rồi mình đi trị bệnh thuốc cho người khác đó, trị bệnh cho người khác để họ cúng dường mình ăn, vẫn là tà mạng. Xưng xăm bói tướng gì cúng sao cúng hạn là dính vô tà mạng hết. Quý vị coi trong kinh Di Giáo Bắc Tông cũng có, mà bên Nguyên Thủy cũng có. À, như vậy đứng bên người tỳ khu thì cũng không được nấu ăn, không nấu ăn. Nên chánh mạng là chỉ là giao thân mạng chúng sanh cúng ăn cái đấy. À, không ăn quá 1-2 giờ cũng cúng gì ăn cái đấy. Mình không được quyền nấu, không được quyền nấu. Mình không được quyền làm, không được để vật thực qua đêm. Tỳ khu nha, còn sa di thì được quyền nấu. Sa di thì được để qua đêm, nhưng sa di không ăn chiều. Còn tỳ khu là chánh mạng là chỉ có một khắc thực, còn hai là cư sĩ là cúng dường đồ ăn thôi. Cho nên là nó ngược lại thế gian, ngược lại quan điểm của bên Tàu là bên Trung Quốc, cũng như là quan điểm của bên Thiền Tông, của gọi là Thiền Tông Trung Quốc đó. Giống như câu của Bá Trưởng Hoài Hải, một ngày không làm thì không ăn. Cái vị này á, là bên Bắc Tông, bên Thiền Tông, bên Tàu đó, mà cho là chứng đạo rồi. Là Bá Trưởng Hoài Hải biết là cuốn Thanh Quy, mà hiện nay các cái trường thiền gọi là bên Việt Nam mà theo cái thiền gọi là cái tổ sư thiền á, có chủ trương á, nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực đó. Một ngày không làm thì không ăn, có nghĩa là cái vị này ở trong chúng đi làm thì mình vẫn sắp cuốn đi cuốn làm, thì mọi người mới thấy như vậy, thấy vị này già lớn tuổi rồi mà là gọi là viện trưởng đó, mới giấu cuốn không cho vị làm. Thì bữa đó vị nhịn đói, mình hỏi sao nhịn đói, vị nói là tôi không làm tôi không ăn. Nhưng mà trong đạo Phật cầm cuốn cuốn đó gọi là phạm giới, nó đặc biệt rồi đó. Cái quan điểm mà thế gian á, họ tôn trọng là gọi là tự làm, tự sống, tự lực cánh sinh đó, mà đối với đạo Phật thì đó, nó thuộc về tà mạng. Nhưng mà người ta lại khen, rồi cái chùa đó, ông thầy đó, cô đó xuyên có tự làm, tự ăn, không nhận cúng dường. Ta khen hay, nhưng mà toàn tà mạng. Còn chánh mạng là chỉ nhận sự cúng dường, chứ không có làm thôi. Đó, mình nhớ rồi đó. Hiểu không? Nhưng mà thế gian họ hiểu là người tu ngồi mát ăn bát vàng, không làm hết mà để ta cúng, còn tự làm ăn mới đúng. Còn nếu mình tự làm tự ăn rồi hết tu luôn, Đức Phật chế định cho mình giới luật và cái mình bát là để mình sống, để mình tu tập. Còn mình làm cái này kia thời gian đâu nghiên cứu, thời gian hành thiền, đi giảng dạy, đi con đường tới chứng đạt. Cái thế gian là khác với lại con đường tu tập, còn thấy đỡ mà. Đường này đến thế gian, đường kia đến Niết Bàn, tỳ khu đệ tử Phật hãy ý thức rõ ràng con đường nào đi đến cái mục đích nào. Cho nên giữa cái chánh mạng của người tu và chánh mạng của người sĩ là khác. Được trước trở vào chùa Sư Thích Tuệ có vị kia tới, nó là khen vị thầy lắm, nói sao nên thầy đâu hay lắm. Nhưng là ông trồng lúa, ông trồng lúa rồi sau đó mấy người nghèo quá, rồi đem ông cho người nghèo. Thì tự làm tự ăn không có nhận người khác, tự trồng lúa tự sống ở thế gian thấy hay. Nhưng mà đó là Phật, anh trồng lúa là tà mạng mà. Giờ cái người tu mà buôn bán để mà sống vẫn là tà mạng. Mình xuất gia nha, mình xuất gia nói chung là Đức Phật quy định những cái giới không có làm gì, lục nó vô những cái phạm để cho rào hết, mình cũng dưới cuộc đời này để mà có thời gian để mình chuyên tâm tu tập, đưa đến giác ngộ, đưa đến giải thoát. Vì mục đích người tu là như vậy thì đúng không? Còn nếu mình đi ngược lại thì nó không đưa mục đích, không đưa cái ý bằng đầu mà mình xuất gia, từ từ đi lên, hiểu không? Bây giờ mình hiểu chánh mạng chưa? Nhưng mà là nuôi mạng sống chân chánh, nuôi mạng sống chân chánh của người cư sĩ khác, mà nuôi mạng sống chân chánh của người tu sĩ xuất gia khác. Rồi chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Có chánh gì nữa? Chánh tinh tấn là sao? Là siêng năng, tinh tấn, điều ác chưa sanh thì không cho sanh, điều ác đã sanh thì tinh tấn ngăn trừ, điều thiện chưa sanh làm cho phát sanh, điều thiện đã sanh thì làm tinh tấn tăng trưởng. Chánh niệm là gì? Lần trước tôi đọc một cái tài liệu mà ở trong cái cuốn mà dùng tụng á, mà ghi cũng sai, nó là chánh chánh chánh niệm là cái tư tưởng chân chánh, không liên quan chánh niệm. Chánh niệm là mình quan sát theo dõi những gì đang xảy ra. Đức Phật định nghĩa chánh niệm là gì? Đó là tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, tâm, quán pháp. Ngay nơi thân tâm mình đang diễn ra, mình biết đang có mặt, không thêm không bớt, không phản ứng, không xua đuổi, không theo, chỉ ghi nhận quán sát nó, ý thức biết rõ đang xảy ra mà không có chồng lên thái niệm, không có cho là gì. Dù tâm sanh nó đến thì mình chỉ đơn thuần chỉ nhìn thấy tâm sanh nó đến như là một đối tượng nó đang đến, chứ không cho là tôi sanh, và không cần bực tức ai là mình sanh, và chỉ biết tâm sanh có mặt. Khi chánh niệm ghi nhận như vậy đó, rồi mới hiểu được bản chất của nó là tam tướng vô thường khổ vô ngã. Thì hiểu tam tướng vô thường khổ vô ngã đó, tâm đạo vẫn sanh mới đoạn ái được niết bàn. Mà muốn đạt đến niết bàn thì phải chọn đường quán sát chánh niệm tư niệm xứ. Còn chánh định thì có chỗ Đức Phật định nghĩa là tứ thiền, có chỗ chánh định là cái do chánh kiến mình có, do cái chánh kiến hiểu biết đúng chánh định sanh, là một sự tập trung trên đối tượng tùy theo cái phần đối tượng của Phật thì khác nhau. Chánh kiến, tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, thế gì nữa? Chánh kiến là 1, tư duy là 2, chánh ngữ là 3, chánh nghiệp là 4, chánh mạng là 5, tinh tấn là 6, chánh niệm là 7, định là 8. Chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về nhóm định, về bát chánh đạo là giới, định và tài. Rồi bây giờ là quý vị hiểu thế nào, quý vị nói như thế đó nha. Thế nào là chánh đạo và thế nào là tà đạo? Mình tu thế nào là chánh đạo và tu thế nào là tà đạo? Nói xong sự dẫn chứng trong kinh thì nghe mình thất hồn rồi. Không ngờ chánh đạo là sao, tà đạo là sao? Hả? Dạ, ai hiểu nói đi. Chánh đạo là sao? Bây giờ mình đi chùa mình tu, mình vẫn nghe pháp mà đang hành cái phương pháp gì đó, như vậy cái phương pháp mình hành thì nó thuộc về chánh đạo hay tà đạo, hiểu không? Như vậy thế nào là chánh đạo, thế nào tà đạo? Hả? Đó là đi theo hướng như thế đó thì mạnh sống qua các đời chất mạng với cả chạy đó là cái đạo, thì những thứ còn những gì ngoài nó là trời là đạo. Đúng rồi. Nó nói chuyện với người tôi nói rõ mới được. Đúng rồi. Nếu như vậy học coi người thay nhân viên là chưa tới tới phần sau á, thì nếu người nào đi theo cái tiến trình của nhân viên, có nghĩa là đi theo vô minh hành thức chính xác, được nhập xuất thọ ái thủ hữu, sống cuộc sống bình thường mình, ha, sống bình thường mình, dù mình vẫn làm ăn, rồi vẫn đi đứng nằm ngồi, rồi vẫn lo cuộc sống, lo cho vợ con này kia là bình thường, thì không tu gì hết đấy, nhưng vẫn là tà đạo. Vì sao? Nó ghê đó. Nằm ở đâu? Nằm trong là bộ là lý đa ná quốc gia sanh giới tá, có nghĩa là phẩm duyên trong tương ương. Đức Phật nói này các tỳ khu, những người nào đi theo lộ trình của nhân viên, cái lộ trình giống bình thường á, tình và sanh tử luân hồi, làm việc gì mình cứ sống bình thường thì là tà đạo. Còn những người nào có thực hành minh sát tứ niệm xứ thì gọi chánh đạo. Cái chỗ nào? Ngay cái chỗ mà từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức nhân sắc, luật nhập chúc thọ, thì cái thọ nè thì đa số người ta nghĩ thọ lạc thì nó sẽ sanh thức tham, tham ái. Mà tham ái cái thủ thì thủ có thủ, thủ sanh lão tử, dòng như vậy đó gọi là tà đạo. Còn nếu như chánh niệm đưa vào ngay cái thức chân sắc luật nhập xúc thọ, ngay cái biết, ngay cái suy nghĩ, ngay cảm giác của mình, chánh niệm ghi nhận để cho ái thủ hữu không sanh, đi đi ra ngoài sinh tử, đi con đường đi ra sinh tử, gọi là chánh đạo. Cái đạo là gì? Là con đường. Mà chánh đạo trong đạo Phật á, nghĩa con đường đưa đến giác ngộ niết bàn thì chỉ con đường này gọi chánh đạo. Chứ còn dùng chánh tàn thế gian sơn bàn nó khác. Người này cho mình là chánh, người kia cho mình là chánh, thì đó sơn bàn nó cái quan điểm riêng. Còn cái chánh đạo định nghĩa trong kinh đó, trong kinh mình gọi là tương ưng đó, sang thứ 8 cái giá thì Đức Phật nói rõ chánh đạo tà đạo đó. Là thực tập theo tứ niệm xứ một cái chánh đạo. Còn ngoài ra, ngoài cái này ra mình làm cái gì thì là tà đạo, chứ không phải là mình hiểu, mình tưởng là tà đạo là tà ma ngoại đạo nguy hiểm sai là tà đạo. Phật định nghĩa trong kinh Đức Phật nó cái nghĩa khác, cái từ thuật ngữ trong kinh điển khác mà, đúng không? Đó, như vậy là chánh chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tinh tấn, chánh niệm, chánh chánh định. Thì đây là con đường đưa đến diệt đế là đạo đế, hiểu chưa? Nhưng mà nếu mà có tu tập á thì mình có cách nhìn mà mình sẽ thấy nó thoát ra khỏi bản ngã về tôi. Định nghĩa này nè: có khổ đế, có sự khổ mà không có người khổ, có nguyên nhân sanh khổ tập đế đó nhưng mà không có người sanh khổ, có diệt đế đúng tàn nhưng mà không có người hưởng, có đạo đế, có đường đi niết bàn nhưng mà không có dấu chừng mà đi đó. Thì bây giờ đây, có khổ mà không người khổ là sao? Dù khi bây giờ là cái nhức răng có khổ không? Có nhức răng là khổ, nhưng mà nhức răng khổ là cảm giác thôi, không ai khổ cả. Nhưng mà do tà kiến cho là tôi khổ, nó chấp cho cái tôi. Còn nhức răng chỉ là nhức răng thôi, và khi tâm sanh là tâm sanh thôi, do có duyên cảnh nó đến nó sanh, không ai là người sanh cả. Nên có khổ mà không có người khổ, nhưng mà tà kiến mình tưởng là mình đang khổ, một cái tà kiến nó chấp cho là tôi đang thai, tôi đang sanh, tôi đang đào, hiểu không? Nào mà nhưng mà cái lộ trình đi trên đưa đến giải thoát mình phải nắm là có chánh đạo, mình có chánh kiến mới thấy được nó không có cái con người, chỉ có thân tâm vận hành mà nhân quả nghiệp nó đang vận hành. Vậy là cái phần vô minh là không hiểu về tứ đế lắm rồi ha. Còn minh là gì? Minh là mình hiểu tứ đế. Vậy do vô minh cho nên hành mới sanh. Chưa nói lại thôi, chứ không, chưa không có giảng động được trước. Hành là gồm gì? Có ba. Đó là phúc hành là một, phi phúc hành là hai, bất động hành là ba. Chữ phúc là buôn nhát. Hành động, thân hành, khẩu hành, ý hành. Hành động là việc phước, việc thiện. Vậy phúc hành là gồm gì? Mình tu là 10 điều thiện, thập phước nghiệp sử. Một là bố thí phước, hai là quan thị phước, ba là hòa hướng. Thì ba đây thuộc là phước vật, phước vật. Còn thứ tư là cung kính, phục vụ. Thứ năm phục vụ, thứ sáu giữ giới, thứ là phước đức. Thứ bảy là thuyết pháp, thứ tám là nghe pháp, kinh tu thiền là phước trí. Còn thứ mười là chánh chỉnh tri kiến, bao gồm những việc. Thì mình thực tập những điều này gọi là phúc hành. Thì phúc hành trong tổng bao gồm thiền định, sanh cỏ sắc giới. Còn phi phúc hành là mình không làm một điều thiện nhưng mà lại giống như thập ác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nó là hung ác, lửa đời chiều, nó nhảm nhí, tham ác, sân ác, tà kiến, thì đó là phi phúc hành. Còn bất động hành là người đã tu thiền vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở vô xứ, phi tưởng xứ, để sanh cỏ vô sắc, là phi phúc hành. Bất động hành, bất động hành là người tu tập thiền vô sắc là không động, nó là cảnh bên ngoài tâm nó dao động, dù cái cảnh âm thanh nó lớn. Như vậy do vô minh không hiểu tứ đế cho nên người ta mới tạo việc gì? Một bậc thấp nhất là tạo việc ác. Có nghĩa là cho là bây giờ họ nghèo đấy, họ nghèo, nhưng mà nó nếu bây giờ mình đi ăn cướp, đi ăn trộm, đi nói dối, lạc, đi lừa gạt không ba, để mình có tiền, mình có tiền thì mình sẽ bớt khổ. Nhưng họ không hiểu rằng dù anh làm cái gì nó cũng khổ, hành khổ, bại khổ, không hiểu điều đó. Cho nên họ nghĩ rằng mình làm cái điều này nó sẽ thoát khỏi khổ này. Như vậy do vô minh mà hành sanh bậc thấp. Và thứ hai cao hơn, do vô minh cũng không hiểu tứ đế, không hiểu dù mình sanh cõi trời, dù giới vô sắc cũng là khổ. Cho nên người đó cố gắng tạo điều thiện để mà mong sanh cõi trời, cõi người để hưởng. Như vậy vẫn là do vô minh mà làm điều thiện. là phúc hạnh. Còn người nghĩ là bây giờ cái điều thiện đó nó cũng khổ, mình sanh cõi sắc, cõi sắc còn khổ. Do đó người tu tập thiện vô sắc để sanh cõi vô sắc, nhưng mà sanh vô sắc nó cũng khổ đấy. Nhưng do hiểu như vậy cho nên mới hành như vậy, cho nên mới đưa là phúc hạnh phi phúc hạnh bất động hạnh. Từ phúc hạnh phi phúc hạnh bất động hạnh tạo nghiệp, thì khi chết thì ngũ quỷ nó tan rã không còn, nhưng mà nó cho ra một cái sức tái sanh, ba tỷ sanh đi, cái tâm mới để mà sanh trên qua sáu cõi tùy theo. Chẳng hạn như người đó mà tạo phi xuất hành thì chấp lâm chung một cái tâm, nó sanh lên là tâm quan sát thọ xả và bất thiện, nó sanh lên để đưa tới bốn đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Còn người tạo phúc hành thì do tâm thiện, tâm quả thiện, sanh cõi người, cõi trời dục giới, cõi tu thiền định, sanh cõi sắc giới. Còn bất động hành thì sau khi chết sanh cõi vô sắc, về nhân quả, hiểu không? Như vậy cái mà thức tái sanh đó gọi là thức, mà thức này đâu mà có, do cái hành động phúc hành phi phúc hành bất động hành nên thành làm duyên cho thức, hành làm điều kiện cho thức tái sanh. Về thức tái sanh là do có hành, chứ không phải do thượng đế, không phải do ông trời, không phải do hên xui, không phải do gì cả, mà hành đâu mà có. Do vô minh không hiểu tứ đế cho nên mới thành như thế này, hiểu không? Vì cái thức tái sanh đời thì cái thức không đủ đủ, nên thức phải làm điều kiện cho danh và sắc. Rồi danh và sắc là nghĩa là sao? Giờ xin nói gọn thôi, sắc quý vị hiểu tứ đại đủ rồi, chứ 28 sắc pháp rồi ha. Còn danh là chỉ cho thọ, tưởng, hành và thức. Nhưng mà thức tái sanh đời thì cái được thức ra, còn thọ, tưởng và hành có những tâm sở. Tại khi mình vừa thức vừa tái sanh á, thì bây giờ là có danh và sắc mà khoa học họ nghiên cứu, và trong đạo Phật cũng ghi rõ, khi mà đầu tiên thức mình tái sanh, cái sắc đi theo á, nó bằng cái miếng, cái sắc nó bằng cái miếng dầu nhỏ trong đầu lông xù, rồi từ nó là lớn lớn theo thời gian, hiểu không? Vậy thức làm điều kiện danh sắc sanh, rồi khi mà cho nó gọn thôi, còn nếu phân tích không đủ thời gian nhiều lắm, rồi khi danh sắc này nó làm điều kiện cho lục nhập. Lục nhập là gồm gì? Sáu căn nhãn là mắt nè, nhĩ là tai, là tỷ là mũi, thiệt là lưỡi, thân là toàn hệ thần tinh thân nè, và còn ý căn. Ý căn thì cái chỗ là cái sắc, ý vật, cái máu tim, cái chỗ nên nó vẫn là tâm vương, cái dòng tâm hồi kiếp thân gái đó, thì mình hiểu làm quen từ từ trước đi. Như vậy do có danh sắc làm điều kiện cho lục nhập sanh, lục nhập là sáu, sao căn. Mà khi có lục nhập rồi thì gì, mình tiếp xúc với sáu căn, mắt gọi là nhãn, cái đồng tử là tiếp xúc cảnh sắc, hiểu không? Tai nghe tiếng, và sáu căn tiếp xúc sáu căn. Thì khi mình biết được như vậy thì gọi là xúc. Cái xúc này không có xúc chạm, mà xúc tâm sở và căn, chứ xúc với trần, cái tiếng sinh khởi. Vậy căn trần thức hợp về gọi là xúc. Ví dụ bây giờ mình có sáu căn, là có nhãn căn, là có đồng tử mắt, có cảnh bên ngoài, thì có cảnh bên ngoài nó cái hình ảnh nó tác động vô cái đồng tử mình, cái mắt mình, cái tâm tiến chân lên, thì ba cái này gọi là xúc. Căn cảnh và cái tiến hợp gọi là xúc. Vì xúc nó sanh từ mắt và nhãn xúc. Thì mình có cái lỗ tai nhĩ căn, mình có âm thanh, cái tiến sanh khởi, thì ba cái này va chạm gọi là xúc, nhĩ xúc. Thì nghĩa như vậy, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là xúc. Như vậy khi xúc có va chạm rồi, cảnh nó tác động đó, thì mình nó sanh ra thọ, cảm giác mình dễ chịu hay khó chịu chứ, đúng không? Mình thấy gì đó tự nhiên cảm giác mình dễ chịu, khó chịu, là thích hay không thích, vui hay buồn, hay là trung tính, là thọ. Do xúc mình sanh ra là thọ. Nghe cái tiếng cũng vậy đó, nghe tiếng đó tự nhiên mình dễ chịu, khó chịu, vui hay buồn, hay là trung tính. Khi mình nghe được cái đó, có căn và cảnh có thức hợp lại là, và nghe là xúc, do xúc nó sanh thọ, là thọ vui hay buồn, khổ hay lạc, trung tính, hiểu không? Khó hiểu hay vậy? Rồi thọ xong làm duyên cái gì? Thọ duyên gì? Thọ duyên ái. Đó, tới cái chỗ này tự vị mới thấy được từ vô sao, giáo lý sâu sắc. Khi mà thọ đó thì sẵn như nó xúc thì có sáu, đúng không? Nó xúc từ mắt, người ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý, mình đó là những cái pháp dùng suy nghĩ bên trong hoặc là cảnh pháp. Thì có sáu xúc. Thì khi mà sáu căn tiếp xúc, sáu trần tiếp xúc thì sanh sáu thọ. Ví dụ như là khi mình thấy cảnh đó, thọ vui sanh lên, hay là buồn, hay là khổ, hay là trung tính, thì gọi là nhãn thọ, thọ sanh từ mắt. Nó mà nghe âm thanh gì đó thì cảm giác mình nó dễ chịu, khó chịu, vui buồn, trung tính, thì thọ sanh từ lỗ tai là nhĩ thọ. Mình ngửi mùi gì thì nó thơm hay là thúi gì đó thì mình thấy dễ chịu, khó chịu, mình thọ đó, đó là tỷ thọ, thọ sanh từ cái mũi. Còn mình miệng mình nếm, mình ăn món gì nó ngon hay nó dở thì cảm giác mình dễ chịu, khó chịu, ha, nó bình thường, gọi là thọ sanh từ lưỡi là thiệt thọ. Thân mình đụng tới cái vật gì cứng hay mềm, trơn hay nhát, cảm giác dễ chịu, khó chịu hay vui buồn, trung tính là thọ sanh từ thân. Thân thọ. Ý mình nghĩ điều gì, ví dụ ý mình nghĩ về vợ chồng, bà con hay làm ăn, vui hay buồn, có vui buồn không, mình có nghĩ chuyện gì mình buồn không, có đó, cái buồn là cảm giác, là ý thọ, cái thọ thành sự ý. Nghĩ về chuyện giống thất bại, buồn, nghĩ về chuyện thành công, vui, thì cảm giác như buồn nè, thì gọi thọ sanh tử, tự ý. Như vậy qua sáu căn tiếp xúc sáu trần thì có sáu thọ, nắm chưa? Nhưng mà mỗi cái thọ nó có chia làm ba cái: thọ khổ là khó chịu, thân tâm, thọ khổ gồm chung là buồn luôn, nếu tính ba thọ, thọ u là tính vô thọ khổ, ha, vậy là thọ khổ là một. Còn thọ lạc là hai, thọ lạc gần chúng ta hỷ, mình tiếp xúc cái gì mình cảm giác dễ chịu hay vui là thọ lạc. Mình tiếp xúc cái gì cảm giác nó khó chịu hay buồn là thọ khổ. Khi nói ba thọ thì gần chung thọ u hỷ luôn, còn chỉ năm thọ nó phân chia đi u hỷ đi. Còn khi tiếp xúc vật gì mà cảm giác trung bình là thọ trung tính. Như vậy ba thọ này mà nhân cho sáu căn là mấy, nhân cho sáu là 18. 18 có hai cái nhân cho hai, thọ bị chấp thủ, có người chấp thủ dính mắt đậm, người không dính mắt, nhân cho hai là 36. Mà 36 nhân cho ba thời quá khứ hiện tại tương lai là 108 thọ. Mình hiểu thôi, thực tế là khi mình tu tập là chỉ có ngay đụng cảnh cái cảm giác thọ xong lên mình biết là đủ rồi. Khi học thì mình phân tích sẽ hiểu cho rộng. Phải biết thọ thôi. Còn mình hiểu học giáo lý mới hiểu cho rộng. Phải hiểu. Đương dung kinh điển Đức Phật giảng là kinh đa thọ đó, tức là nó có pháp môn ta nói ba thọ: thọ khổ, thọ lạc, thọ trung tính. Có pháp môn ta nói năm thọ, đó là khổ, lạc, trung tính, u và hỷ. Có pháp môn ta nói sáu thọ, đó là thọ do mắt, do tai, do mũi, do lưỡi, thân, ý. Có pháp môn nói 18 thọ, đó là sáu nhân ba, kinh ba mươi sáu, kinh mười tám, kinh đa thọ đó. Có nghĩa tùy theo căn cơ và cảnh, có người mình nói ba thọ họ chứng đắc, nhưng người nó ba thọ chứ đắc, mà nói năm thọ nghe mới hiểu, mới chịu. Có người nó nhiều thọ, nhưng vậy Phật tùy căn cơ mà nói, nhưng mà nó chung gốc là thọ gì, chỉ sự cảm giác, cảm nhận cảnh đủ rồi, hiểu không? Như vậy khi mà do tiếp xúc với cảnh ngoài là thọ sanh, đa số là mình phát sanh là dễ chịu hay khó chịu, vui buồn hay trung tính. Như vậy khi mà dễ chịu nó sanh, vui sanh, thì sao đó là cái gì? Vui, cảm giác vui hay là dễ chịu sanh? Thì sao cái vui, cảm giác dễ chịu là cái gì nó sanh nữa? Hả? Đâu? Sao cái vui với lại cảm giác dễ chịu là tâm ái nó sanh, tâm tham nó sanh, hiểu không? Rồi khi mà tiếp xúc cảnh, khi mà cái cảm giác gì dễ chịu hay là đau khổ, tâm gì sanh? Tâm sanh, tâm sanh. Khi tiếp xúc cảnh như trung tính bình thường thì tâm si như sao? Cho nên một vị thánh nữ A-la-hán tên là Dhammadina mới nói với ông Visakha. Visakha thời Đức Phật là có nhiều lắm. Visakha là 7 tuổi là chứng đạo quả, là cái vị nữ đặc khác. Còn Visakha ông người nam, có người vợ là Dhammadina, hai chồng là yêu nhau rất là mãnh liệt, nổi tiếng luôn. Nhưng bữa đó ông chồng đi nghe pháp về chứng quả A-la-hán. Bà vợ ở nhà là khi mà thấy chồng về thường là mỉm cười, đưa khăn lao rồi nắm tay vô là ngày nào cũng vậy hết. Bây giờ là người vợ cười ông làm im, đưa khăn lao làm im luôn, nắm tay cũng làm im. Bây giờ là buồn ghê gớm luôn, nói rồi xong rồi, ông này ông ra ngoài ông gặp nhỏ nào gọi là đẹp hơn mình rồi đó, ông phái bây giờ mới chán rồi, mà hai người đang ăn cơm mà giống như người vợ cũng hơi khó chịu, mới hỏi nói tại sao chúng có thái độ lạ, chắc nghĩa là có cô nào ha. Thì vậy nếu không tôi đi gặp Đức Phật nghe pháp nhân tâm nó không có tội. Và khi nghe như vậy thì cô này cổ đã tìm tới Đức Phật, tìm gặp Đức Phật, thì gặp Đức Phật rồi sao Đức Phật thuyết pháp rồi cổ sao xuất gia tu tiến A La Hán không, chứng quả cao hơn chồng. Thì lúc đó khi cổ đi khất thực về thì ông chồng cũ thỉnh vô cũng là hỏi pháp chồng và A La Hán thì không bao giờ còn quan hệ dục vọng tình cảm vợ chồng không còn nữa. Thì Đức Phật cũng có bị chứng A La Hán xong rồi có ba vợ, trước khi chứng rồi trả vợ lại muốn về đi về lấy chồng khác tài sản cho. Thì bậc A La Hán thì gọi là đoạn phần ái dục, năm hạ phần kiết sử trừ rồi, vì còn sau đó nó sanh nó ngủ nó hàm thiên mà chứng A La Hán rồi. Thì cái người vợ là Đăng Ma Đinh Na là chứng A La Hán cao không, thì ông Vô Kha mới là thỉnh đàng hoàng nha, vợ trước là vợ bây giờ ta xuất gia, chuẩn bị nên quỳ đảnh lễ đàng hoàng, nó phải hỏi pháp, ha, vợ chồng lúc mà chưa có tu tập thôi, còn khi mà tu tập rồi thì cái bằng mà cao hơn là khác, ở trong Phật pháp tính khác, cho nên chẳng sẽ nói rộng sẽ bị hiểu, ông cấp tu tập á là A Nan Vi Thí Cá đó, ha, là vị này là cũng là tu là chứng tu đồng hàng, nhưng mà con của cấp tu tập á là trước khi chết á thì nói cấp tu tập nó là thôi bây giờ chị đi nha em, cấp đồng ông quản, ông nói cái cô này hồi giờ là cúng dường Phật pháp với nghe pháp mà tới lúc sắp chết loạn tâm tán loạn á, cha mình mà là kêu con giống như chị đi như em, ông tới nói Phật họ nói đúng rồi, nghĩa là cô này chứng quả cao hơn, mình cao hơn kêu bằng em mà đúng rồi, lúc đó mới hiểu ý ông tưởng cô này giống như sắp chết là tâm nó quản loạn mà cha nó nhận không ra mà lại kêu bằng em, hiểu không? Thì cái vị kể lại vị Visakha nè, nó là thỉnh cô Đăng Ma Đinh Na giờ cũng hỏi pháp, cứ hỏi về cái quả vị của bậc A La Hán, thì cô cũng nói là cái bậc thấp á nằm mơ cũng không bao giờ biết được bậc trên, ha, bậc tu đà hoàng không bao giờ biết được bậc tu đà hàng, biết trình độ tâm linh á, bậc dưới không biết bậc trên, người nắm chưa? Cho nên mình dùng cái hiểu biết về một suy luận của người trình độ thấp mà mình suy đoán người trên là sai. Do Đức Phật nói là suy lượng người khác là tự đào hố cho mình suy lượng mình gọi là mình cho cái là tốt là sống, đúng không? Trừ khi là căn cứ qua những cái thân hành khẩu hành ý hành đã làm bất thiện như thế, còn những bình thường mình suy lượng kẻ khác thì Đức Phật là tự đào hố cho mình. Thì khi mình hỏi đạo đó, và Đăng Ma Na mới nói giờ trong Vi Sa Tha cái này nó liên quan đến cái bài mà tôi nói đó, nghĩa là khi một thọ lạc đang sanh khởi thì bây giờ có cái phiền não ngủ nằm là tùy miên, đó là tâm tham ẩn tàng trong thọ lạc, ẩn tàng trong khi mà thọ lạc đụng cảnh gì dễ chịu hay là vui thì một tiếng tinh đi theo sau đó bắt buộc phải là tâm tham, không có đường nào khác trừ khi bậc Thánh A La Hán và người tu tập thiền tới định chân. Nhưng mà mình thử thôi, ăn no thích không? Thích là tham. Cái tham trong Phật giáo không phải giống như là mình tham tiền tham bạc, mà là sự dính mắc thích thú gì đó. Chẳng hạn mình đang ngồi nóng nè, quạt mát, đang mát là cảm giác họ lạc đó, thích cái mát này đó là tham. Vì tâm tham nó ẩn tàng tâm của họ lạc. Rồi bây giờ mình đau, mình nhức, đau nhức sau đó tâm gì sao? Tâm sân ảnh tàn tâm thọ thọ khổ, em vị nắm không? Cái tâm sân không phải là mình nóng mình bực tức cái sân, nói chung là mình đang ngồi cái nóng mình khó chịu thì sự khó chịu không chấp nhận cái nóng này gọi là sân. Mình nói chuyện người khác thấy người khác sao đó tâm mình bực tức gì người khác vẫn là sân. Sân là gì? Là sự không chấp nhận những gì đang xảy ra, muốn đẩy đối tượng ra. Tham là gì? Là sự dính mắc cái đối tượng nào đó muốn kéo vào để hưởng đó, mình hiểu định nghĩa cái từ tham là sân, chứ không phải mình nói sân là nóng đãi đồ đập bàn đập ghế ngoài nhà nó quá thô quá thôi thì nó mà. Còn khi mình đụng cảnh gì bây giờ mình thấy mình nghe nè, mình vẫn chưa biết gì cả, nó tâm si từ thọ xả đưa tâm si. Như vậy bà Đăng Ma Đinh Na nói rằng tâm si ảnh tàng trong thọ xả, hiểu chưa? Như vậy cái người nào có thọ thanh mà người này để cho tâm tham sân si nó sân khởi, thì trong cái bộ mà Ní Đa Ná là quốc gia sân chúng ta đó, thậm chí trong tương ứng đó, cái người đi theo đường tà đạo, đi theo tiến trình luân hồi những gì, chứ không phải một thành thánh gì cả. Còn khi thọ đã có mặt, đúng không? Mình chánh niệm ghi nhận cảm giác dễ chịu khó chịu mình biết, hoặc là khi mình tiếp xúc cảnh, cái thấy sanh, cái suy nghĩ sanh, cảm giác sanh, cái biết sanh, mình chánh niệm bất cứ đối tượng nào trên tâm ngũ uẩn này, thì bây giờ thọ nó không có làm gì cho ái nữa. Thay vì thọ là một kiện ái sanh, mà giờ thọ là một kiện cho đạo sanh, chánh niệm tâm bất chánh đạo sanh, thì con đường này tự nó gọi là chánh đạo, con đường đi ra khỏi luân hồi, thì nó không. Rồi khi mình nói đến thọ và ái, khẳng sư hỏi tiếp, vì hiểu nghĩa phóng dật là sao? Từ gọi là phóng dật rồi dễ vui nghĩa là sao? Hả? Không, chánh niệm cụ thể trong thực tế là phóng dật là sao? Cụ thể, chứ ví dụ thực tế. Rồi nếu như mình không suy nghĩ khác, chẳng hạn bây giờ mình đang nghe bản nhạc, mình tập trung mình nghe, mình thích cái bản nhạc đó, mình không có suy nghĩ có thứ gì lai, thì đó là phóng dật không? Hả? Bây giờ nào mình nghe bản nhạc, mình chỉ tập trung trong hiện tại thôi, mình vẫn là thích thú hay bản nhạc đó mà không có nghĩ quá khứ gì lai, thì đó là phóng dật không? Thời gian hiểu phóng dật là chỉ là những phóng về quá khứ vị lai ha, mà nghĩa không đủ. Cái từ mà phóng dật hay là còn gọi là dễ vui đó, vì nghe kỹ nè, phóng dật dễ vui là sao? Mình để cho tâm tham, tâm sân, tâm si nó sân khởi mặt tình mà không có thiện pháp nào xen vào, không có sự chánh niệm quán sát xen vào, muốn làm gì làm, muốn nghĩ, muốn thích nghe nhạc thì nghe, tắm đuối vô cẩm, mà không có thiện pháp xen vào, không chánh niệm quán sát thì gọi là phóng dật dễ vui à, chứ không phải chỉ là nghĩ quá khứ bị lai là phóng dật đâu. Đó, tâm bất thiện, một đống bất thiện chính là phóng dật, một đống bất thiện chính là không phóng dật chánh niệm, chứ không có đơn giản nghĩ quá khứ bị lai mà phóng dật, người đó không? À, dễ vui phóng dật là nghĩ là nghĩa đó, anh dịch cái từ khác, tâm là buông lung, buông thả theo cái thanh tâm mà nó mặc tình, nó sân khởi chuyện gì nó chuyện mình không có biết, không có chánh niệm quan sát để mà thấy cái hiện, không nghĩa là không có cái thiện pháp xen vào để muốn làm từ ý đó, nó gọi trạng thái phóng dật tâm chi. Cái này là Phật mới gọi là sống 100 năm mà giống người chết không bằng sống một ngày mà có chánh niệm, có thấy chánh diệt nè, đó là sống trong cái mặc tình. Nhưng mà cái này đó người đời họ cho là tự do, còn khi mình vô tu á thì họ nói là không tự do, nhưng cũng đời đó, mà cái mà tự do người đời á người đời nó còn phải sống một cái xác chết, một cái xác chết chưa cho biết, xác chết mà chưa cho không, họ sống không ý nghĩa, không sự tỉnh thức, không trí tuệ, không chánh niệm, muốn tham muốn sân, muốn sân si, làm nói theo cái chuyện thế gian. Người sống này là sống theo cái tiến tình, làm kéo dài sự tử linh hồn, là cái nhân để đưa sự đau khổ, sống giống như là một xác chết. Vậy hiểu được phóng dật chưa? Như vậy khi cái từ thức danh sắc lục nhập xúc thọ, từ thọ tới ái nè, như vậy thức danh sắc lục nhập xúc thọ là quả hiện tại, còn vô minh và hành là nhân quá khứ. Thì trong quá khứ mình vô minh, mình hành động, phúc hành phi phúc hành bất động hành, cho nên hành nó làm điều kiện cho thức tái sanh, rồi thức làm điều kiện cho danh sắc lục nhập xúc, mà có lực nhập rồi tiếp xúc sáu cảnh và xúc và thọ, thì năm cái này gọi là quả của hiện tại, đúng không? Nhưng mà trong quả hiện tại mình không có để ý, bắt đầu khi mà thọ tiếp xúc đó, cái mình mới ái đó, mình tạo nhân hiện tại, thế mình ái, mình thích cái đó, mà thích cái đó là ái, đúng không? Còn mà nếu mình thích cái cường độ cao, mình phải muốn cho bằng được là thủ, mà khi muốn bằng được rồi, một cái năng lực, một cái xung lực bên trong nó phát động ra, nó buộc phải hành động được chiếm hữu đó, nó gọi là hữu là nghiệp. Như vậy ái hữu là nghiệp của hiện tại đi, Mà khi có nghiệp rồi, làm điều kiện cho sanh đầu lăn. Mà khi có sanh thì có già, có chết, có sầu bi khổ não. Rồi sanh, già, chết, sầu bi khổ não lúc đó, rồi mình lại buồn, lại khóc. Nó là gọi là lậu hoặc. Mà lậu hoặc đó là nó làm điều kiện vô minh sanh tích. Vì vô minh là điều kiện cho hành. Hành thức nó cứ sanh hoài cho mình. Tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung. Mà Đức Phật nó là từ sanh vô thủy giờ là nước mắt mình khóc là hơn bốn biển đại dương, cứ dần lưu thọ như vậy. Thì đi như vậy đó, không có cái thiện nghiệp xen vào, không có chánh niệm, có chánh đạo xen vào, thì trong kinh Tương Ưng gọi là tà đạo. Thấy không? Không có được có chánh đạo, không có cái tứ niệm xứ đi như vậy. Các vị nắm chưa? Như vậy là ái là gì? Ái là sự dính mắt, dính mắt với trần cảnh. Thủ là gì? Ái là tâm ham dính mắt. Còn thủ là u ba đà na, là cái sự chấp thủ cái cường độ cao của ái. Còn thủ thì có chỗ phân tích ra là nhưng mà thủ á là cường độ cao của ái á, thì thủ này không phải có một, mà ái không có một, sư giảng mà tóm được thôi. Nhưng mà vị nếu mà đi chi tiết á, là khi mà thọ thì có 108 thọ, thì do thọ với ái thì ái có 108 ái. Nhưng mà sanh bất tâm là như là 108 thì não có số chuỗi 108 đó, nha. 108 ái là gần cái gì? Gần cái gì? Ví dụ như là mắt mình thấy sắc mình thích, gọi là ái sanh do nhãn, nhãn thích. Mình nghe mình thích, gọi là ái sanh do nhĩ, nhĩ thích. Còn mình ngửi mình thích, ta sẽ tỉ là mũi. Mình nếm ăn ngon mình thích, thiệt lưỡi. Còn mình xúc chạm mình thích, đụng chạm thích, nó sanh do thân. Ý mình suy nghĩ mình thích, ta sanh tự ý. Như vậy là sáu căn tiếp xúc, sáu căn là có sáu ái, chưa? Nhưng mà khi mỗi cái có ba, một cái mắt mình thấy sắc thì mình thích thú, dính vô trọng là ái dục, đúng không? Ái dục thì gọi là ca mắt tâm hang ái dục. Là khi mình thích thú trọng, mình có quan điểm rằng mình có hiểu là cái này thường hằng, rồi đi chung cái tà kiến thường hằng gọi là hữu ái, hữu ái pha qua tâm hang. Còn mình thích thú vật gì mà mình cho rằng cái đó đoạn gì sau khi chết đó, đó là phi hữu ái, quý pha qua tâm hang. Như vậy khi mình tiếp xúc cảnh có ba ái, một ái dục là thích thú càng cảnh, còn hai là thích thú mà có quan điểm cái đó thường, mình cảm nhận cái đó lâu rồi, ha, mình cho là cái đó lâu rồi, mình hiểu là cái đó lâu rồi, gọi là hữu ái. Còn mình thích cái gì mình cho rằng sao cái gì không còn là phi hữu ái. Như vậy ba cái này nhân cho sáu là 18 ái. 18 ái bên trong, ái ngoài là 2 là 36. 36 nhân cho 3 thời quá khứ hiện tại bị ra là 118 ái. Nhưng mà tính một cái gốc thì chỉ là khi chính mắt cảnh là ái đủ là cái hành thiền á. Thấy không? Khi hành thiền là đúng cảnh gì tâm mình dính mắt hết ta gọi là ái. Mà ái nó sanh từ đâu? Từ thọ. Thấy không? Hiểu ái chưa? Rồi. Khi mà ái sanh thì sao? Không dừng cái đó. Đầu thủ sao? Thủ là sự gì? Là sự chấp thủ cường độ cao của ái. Thủ có mấy? Thủ có bốn. À, một là dục thủ, hai là kiến thủ, ba là giới chấp thủ, còn bốn là ngã lục thủ, là chấp thủ. Dục thủ là sao? Thì mình thích cái gì đó, sắc thanh hương vị xúc, rồi mình bám chấp cái đó, gọi là dục thủ. Thấy không? Rồi bây giờ mình hiểu biết cái điều gì đó, mà hiểu biết nó sai nhân quả nghiệp báo, hiểu biết quan điểm nào đó, gọi là tà kiến. Nhưng mình chấp thủ, mình ôm giữ cái tà kiến đó thì gọi là kiến thủ. Đó là thứ hai. Còn thứ ba là giới chấp thủ, si la ba tu ba đà na. Giới chấp thủ là gì? Giới chấp thủ có một số người hiểu lầm. Thầy qua chữ Hán thì dịch cái từ giới chấp thủ, nhưng mà ta dịch gốc của bạn là tạp thành thủ, đó là si la ba tá. Si lá là nghĩa là giới, nhưng còn một nghĩa nữa là thói quen. Ha? Còn ba lá là cái việc hành động theo thói quen. Còn u ba má là thủ, chấp thủ cái hành động theo thói quen. Về giới đối thủ là gì? Là chấp giữ cái hành động những gì theo thói quen mà cái đó ngoài bác chánh đạo, là chính thủ. Ví dụ mình thực tập cái gì mà không phải chánh kiến, không phải chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tánh, chánh niệm, chánh định. Mình thực tập những cái phương pháp đó ngoài chánh đạo, mình cố, mình giữ, mình duy trì. Mình hy vọng cái tu tập cái này để phát triển điều tốt, cho giác ngộ đó, thì đó là giới cấm sống thụ. Thì nắm chưa? Chứ không phải giới thủ là cố chấp giữ giới. Nhưng mà nếu mình giữ giới, mình cho đàn nhân giữ giới này mà không có làm gì khác, không có tu thiền quán, mình giữ giới được giác ngộ vẫn như sống thụ. Tại vì nó giữ giới không siêu giác ngộ phải tu thiền quán. Và mình tu định, mình chứng thiền định cao mà không tu thiền quán, mình cho đàn định này đưa đến giác ngộ và nó làm như sống thụ. Cái này giới định còn dài, nó còn chỉ nằm ngoài cái cánh đạo thì mình tự hiểu ra. Vậy là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ là ba. Thứ tư là ngã định thủ. Ngã định thủ là gì? Mình chấp trong một là cái ngũ uẩn đó nè, là cái tu thôi. Còn hai là mình chấp ngoài ngũ uẩn này có linh hồn điều khiển ngũ uẩn này, có linh hồn thường hằng, giống người nó phật tánh trên tâm thường hằng mà dính vô cái tà kiến này. Nên đó quan điểm là nó tránh cái từ và là mô giám và mô đại ngã, cho nên bẻ cong qua nó có cái phật tánh thường hằng nó khác đại ngã. Nhưng mà trong đạo Phật không có gì thường hành hết, trừ cái niết bàn, mà niết bàn là vô vi, nó không phải thanh tâm. Còn tâm là tánh, nó thuộc về tâm thì vẫn là hữu vi, vẫn vô thường khổ thường nhạc. Đó là, mà cho mình có cái thường hành, cho cái bản ngã, mình chấp thủ cái đó, thì gọi là ngã định thủ. Như vậy cái từ ái, nó sanh ra thủ, thì do có thủ nè, bây giờ người đó nó tạo nghiệp, là nghiệp thủ. Thì do nghiệp hữu này với lại hành trong quá khứ thì chỗ nhập thì là nghiệp. Hành trong quá khứ là nghiệp trong quá khứ, còn hữu trong hiện tại là nghiệp hiện tại. Hữu là bây giờ tạo nghiệp đó, tạo nghiệp là sắc sanh trần cấp là dâm nó dối đủ văn tục nghiệp bất thiện, còn nghiệp thiện thì giống như là phúc hành, nghiệp bất thiện giống như phúc hành, đúng không? Như vậy do mình có tạo nghiệp hữu rồi thì bây giờ làm điều kiện cho sanh thủ, người phân tích làm hai sanh thủ và nghiệp thủ, nhưng mà sanh thủ giống tái sanh rồi, ta lấy nghiệp thủ, nghiệp thủ là tạo nghiệp. Như bây giờ mình tới đây mình nghe pháp, ta mình tạo nghiệp, nhưng nghiệp thiện. Nếu mà nghiệp là hành động có tác ý, có cái sự cố ý, có nghĩa là mình nói năng gì, suy nghĩ gì, mình làm gì, mà đằng sau cái nói năng, suy nghĩ, hành động đó có một cái tâm muốn làm, điều khiển, quyết định làm đó, gọi là có tạo nghiệp. Thì khi mà tạo nghiệp hữu rồi thì có nhân thì phải là quả, thì chết rồi phải sanh, mà sanh thì chết phải có già già già đấy phải chết. Rồi thêm nữa là sầu bi khổ u não. Sầu là sao, bi là sao? Sầu nghĩa là gì? Sầu bi khổ u não khác nhau. Sầu là xô cát. Sầu là gì? Sầu là gì? Bi, có nghe từ mà sầu bi khổ não hả? Không hiểu. Bây giờ thì nghe hiểu, nghe nó sầu là bi là khổ, u não, nó tưởng giống nhau quá. Giờ nghe kỹ nha, sầu là gì? Là cái sự u sầu do mắc mát, mắc chồng chết, vợ chết, con chết, vật bị trộm cướp, tài sản bị mắc mát, danh vọng bị mắc mát, giới mắc mát, thì kiếm mình mắc mát những cái của cải gì từ thân của tâm mắc mát như vậy thì gọi là u sầu. Thì bữa nào bị mắc mát thì sẽ thấy đó là âm sầu. Dù như nghe tin là có người chết, có người bị bệnh, tài sản bị tăng cướp, bị mất tiền, vâng, thì khi cái đống tâm nó sanh gì lên đó là tâm sầu đó. Cái sự mà u sầu do bị mất mát. Giờ nắm sầu chưa? Rồi, cái bi là gì? Bi là một cái sự cường độ cao của sầu. Trong khi sầu là sự mất mát thôi, mất mát u sầu thôi. Nhưng mà bi á là cũng mất mát u sầu, nhưng nó cao quá, bắt đầu nó khóc. Vì bi là sự bi ai, sự khóc lóc, mà khóc lóc là từ sầu mà có. Vì bi là cao hơn sầu. Ví dụ như người đó cha chết, mẹ chết, có người không khóc chỉ sầu không, có người khóc ra nước mắt thì gọi là bi. mà bi nó phát sinh từ từ sầu. Mà hiểu sầu bi chưa? Rồi cái khổ, khổ là gì? Khổ là chỉ cho cái khổ đau đến nhức nhối. À, khổ hiểu không? Nhức răng, đau bụng, đồ khó chịu gọi là khổ. Nắm chưa? U là gì? U là cảm giác buồn của tâm. U thành tính phân u. U là cái cảm giác buồn của chúng u là thọ u, buồn của tâm. Còn khổ là thọ khổ, tâm thọ. Nắm không? Còn não là gì? Não làm sao? Não là gì? Não là sự não là chịu đựng quá mức. Có nghĩa là nó chịu đựng quá mức hơn là u sầu. U sầu mình còn có chịu đựng được, chưa đỡ mình phải khóc. Còn bi á, là mình chịu đựng được, mình khóc ra hết rồi cũng đỡ. Nhưng mà cái vụ mà não á, là cái sự cường độ cao hơn u và sầu. Bây giờ sư cho nó ba cái. Khổ và u biết rồi. Khổ là chỉ cho cái khó chịu của thân, u là chỉ khó chịu của tâm. Hai nó dễ hiểu rồi. Thì khổ là thọ, thọ khổ, u là u đó. Nhưng mà giữa sầu và bi nè, và não nè, thì ba này liên tới với nhau. Như vậy sầu là sự mất mát gia đình người thân đưa đến sự u sầu bên trong. Còn bi là do mất mát đình người thân u sầu nhưng mà chịu nổi nó phát ra phải khóc, gọi là bi. Còn não đó là cái trạng thái giống như mất mát, nó đau khổ cùng cực, chịu đựng không nổi, hết sức mất thì khóc luôn. Người gặp những người đó chưa? Không có nở mà không muốn sầu, nghĩa là không còn cái mắt để khóc, khóc không nổi nữa. Là não đó, não là cái trạng thái cao, những trạng thái tâm chân quá hút. Nhưng mà cái trạng thái não là nó hơn sầu và bi. Nhưng mà ví dụ là sầu giống như gì? Sầu giống như là người ta là nấu cái dầu, dầu sôi, đang sôi là sầu. Nhưng mà đang mất mát trong tâm mình u sầu, đau, đau khổ trong tâm là sầu. Dầu sôi á, phải không? Rồi bây giờ cái nấu nhiều quá dầu nó tràn ra ngoài gọi là bi. Bi giống dầu tràn ra ngoài có nghĩa là sầu bên trong là nó chịu đựng không nổi rồi đó. Nước mắt nó tràn ra. Rồi hiểu sầu bi chưa? Rồi giờ não giống như là lửa quá mức, nghĩa là cái dầu nó cạn luôn, không có để mà tràn luôn. Gọi là não. Não là giống như sự não này chịu đựng quá mức. Hiểu không? Cái não là không còn nước mắt để khóc. Gọi là não. Thì khi con người có sanh ra đó thì phải có sầu. Có ai khóc hỏi không? Bi khổ u não có đó. Thì sầu bi khổ u não này nè, nó là lậu hoặc. Thì lậu hoặc này nó lại làm cái nền tảng cho gì? Làm nhân duyên điều kiện cho vô vô minh tiếp. Mày hiểu không? Là điều kiện vô minh. Là vô minh hành thức chân chắc lục nhập. Hôm qua cái tiến trình của hai nhân viên đi đi như vậy đó, đi liên tục liên tục. Cái từ mà chú hỏi là cái từ mà bi á, sầu bi khổ não là cái bi mà trong cái từ bi nhĩ xả là khác hay giống? Thì nó khác. Cái từ mà bi trong từ bi nhĩ xả nó gọi là cá u nát. Cái từ đó là bi. Từ là gì? Từ là ban vui chúng sanh. Còn bi là cứu khổ. Sao? Bi là cứu cái khổ chúng sanh. Đó là bi cứu khổ khác. Ta tâm thiện. Vì nó là. Còn trong khi mà cái sầu bi khổ não á, thì cái bi này thuộc về tâm. Tâm gì? Tâm bất thiện. Cái sự đau khổ. Hai cái đó. Trong khi mà từ bi hỷ xả nằm trong tứ vô lượng, tứ lượng tâm. Mọi người mà tu tập từ bi hỷ xả là tu thiền định. À, còn từ mà bi mà trong cái sầu bi khổ u não thuộc về những cái quả khổ, quả khổ. Còn kia là những cái nhân thiện. Rồi nay thì nắm cho đúng ra quy định là phân chia là giảng nó chia ra nhiều nhiều văn, nhưng mà ta sẽ mình gom gom gọn thôi, gom gọn được từ là liên kết, vậy chưa hết đâu, nhiều lắm, 12 nhân viên còn liên kết nhiều lắm. Hả? À đúng là cũng được. Cái gì đấy? À mấy từ phải làm quen, phải làm quen. Nhưng mà cái tóm đề là có thể là mình Phật tử cư sĩ mình phải biết 12 nhân viên tứ đế mình phải thuộc, không biết Bali thuộc tiếng Việt. À, giờ một là vô minh chuyên gì? Duyên hành. À, Vichya, Bacchaya, Sankhara. Hai là hành duyên gì? Hành duyên thức. Sankhara, Bacchaya, Vinyana. Rồi thức duyên gì? Thức duyên danh, danh sắc. Vinyana, Bacchaya, Namadubha. Danh sắc duyên gì? Duyên lục nhập. Namadubha, Bacchaya, Sala, Yatana. Lục nhập duyên gì? Chúc Sala, Yatana. Bát chà già pháp pháp số chúc duyên gì chúc duyên thọ pháp thá bát chà già vừa đà na thọ duyên gì thọ duyên ái vừa đà na bát chà già tâm hà rồi tánh ái duyên gì tánh duyên thủ tâm hà bát chà già u bà đà na thủ duyên duyên thủ u bà đà na bát chà già phá hồn thủ duyên gì thủ duyên sanh phá ra bát chà già chà tí sanh duyên gì sinh lão tử cha tí bát cha nhà bát cha bát cha già cha nhà mà đã nát sanh duyên lão tử tưởng tới là sầu bi khổ u não ha vậy thuộc chưa thuộc hai duyên chưa không sanh duyên lão tử thôi giờ một là vô minh nè hai là hành ba là thức bốn là danh sắc năm là lục nhập sáu là xúc bảy là hả sáu là xúc bảy là thọ tám là ái chín là thủ mười là thủ mười một là sanh mười hai mới lão tử thì nó đi thêm là sầu bi khổ não sầu bi khổ não đi thêm chứ không có nhất định phải có tại sao tại vì có người họ tu tập mà sanh lên cõi cõi vô sắc thì chúng ta không sầu bi khổ não đó là mà khi mình có người á thì mới nói sầu bi khổ não còn vẫn là sanh nhưng mà sanh có vô sắc thì cõi đó không có sầu bi khổ não cho nên cái sầu bi khổ não là đi theo chứ không nhất định phải có vị trí cái cõi thì đó là mười hai nhân duyên nhưng mà đi cặp làm duyên thì thành 11 vô minh duyên hành duyên thức đúng không 11 cặp thì nắm chưa 12 là mình biết là từng chi là 12 à, cặp 11 rồi nghe thấy có khó không hay là dễ từ từ là cái này rất là nhiều hả còn ở tôi ha bây giờ sẽ chỉ cách lại vị mà tu còn ở tôi cái vị này sư không nhớ tên rõ nếu mà không có rõ lắm vì vị tiếng Anh là hàm thì những vị đồng phẩm hạnh đến nói rằng xin hỏi ngài còn ý niệm về tôi không ý niệm cái tôi ta đó thì ngài nói rằng tôi quán sát trong tâm tôi vẫn thấy rằng vẫn còn ý niệm về tôi đúng không nhưng mà tôi thấy rõ là ý niệm về tôi này không phải là tôi đó là ý niệm thôi nhưng ý niệm nó không bị chấp thủ. Cái hàng khi bây giờ mình làm phàm phu ai cũng nghĩ là tôi thấy, tôi nghe, tôi nói, tôi buồn thì ý niệm nó vẫn có. Nhưng mà khi cái ý niệm tôi thấy, tôi nghe, tôi hiểu đó thì bây giờ mình nhìn nó như là đối tượng, mình biết nó là tâm chứ không phải là mình thì bây giờ nó không bị chấp thủ. Ý niệm thì tôi vẫn có mặt nhưng mà ý niệm này không bị mình chấp thủ. Vậy đó mà để mình bắn nhã ra khỏi đó. Hả? Thì nói chung là chánh niệm là nền tảng đó, chánh niệm là nền tảng đó. 12 nhân duyên bị nắm hết chưa? Nắm hết thì bắt đầu vô thằng liên kết nhiều lắm. Tại vì giáo lý 12 nhân duyên này liên quan nhiều giáo lý, nhiều tiến trình nhân quả linh hồn đủ. Vì mà học 12 nhân duyên tứ đế thôi thì hiểu rất nhiều giáo lý trong Phật giáo, những căn bản không á, những cách hành, pháp hành. Rồi trong 12 nhân duyên này, chỗ nào mình chưa hiểu, mình hỏi thì sư sư nói tiếp. Từ từ sau đó thì sau đó thì tiếp tục cái phần này thôi. Có chỗ nào chưa rõ hay là hiểu hiểu chưa có nhiều lắm. Nhưng nhớ ghi vô thuộc nha, vì nó 12 nhân duyên thì nó biết ít nhất từng chi từng chi. Giờ trong 12 nhân duyên mà tu ngay đâu? Tu ngay đâu? Tu ngay đâu? Hả? Ngay đâu? Ngay ái hả? Ái thì tụi nhân hiện tại là tạo nghiệp rồi. Ái thì thành thủ rồi. Thì tu ngay đâu? Có nghĩa là trong cái 12 nhân duyên nè, thì có con đường đi ra, con đường ra khỏi luân hồi. Thì trong cái 12 nhân duyên này nó có những mối nói. Mối nói lại mình gọi là phá vỡ mối nói. Bây giờ thứ nhất tôi nói là vô minh và hành là nhân quá khứ, đúng không? Thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ là quả ở hiện tại. Cái mối nói của nhân quá khứ và quả hiện tại đó là hành và thức. Phải vậy không? Tại do có hành thức của sanh, phải mới nói là nên hành và thức không? Rồi, cái mối nói giữa ngay nhân hiện tại và quả hiện tại đó, thì quả hiện tại là thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Nhân hiện tại là ái, thủ và hữu. Còn quả vị lai là sanh, lão, tử. Như vậy cái mối nói giữa quả hiện tại và nhân hiện tại thì ngay cái mối nói thọ và ái, đúng không? Phải không? Như vậy nếu thọ và ái này mình để cho nó đi qua ái, thì ái qua thủ, thủ và hữu. Thì mới nói giữa cái nhân hiện tại và quả vị lai là hữu và sanh, do nghiệp hữu nó mới sanh. Ba mới nói mình phải gỡ một mới nói ra. Nhưng mới nói về quá khứ thì đã qua rồi sao mình gỡ được? Mới nói hiện tại chưa, vị lai chưa tới mình gỡ được không? Mình mới nói là hiện tại chính là thọ và ái. Như vậy làm sao mình để thọ mà không duyên cho ái? Thì không duyên ái thì ái không có là hữu không có, thủ không có thì hữu không có, là sanh lão tử sầu bi khổ không có, là không điệp khúc lại cho mình. Thì nó là như vậy, mình phải quán cái thọ. Nhưng mà người tu tập quán thọ rồi, người ta tu quán thân quán tâm mà sao chứ lại không mới ra đó là người thọ duyên ái. Nhưng mà bây giờ nếu người tu cái thọ đấy mà người ta chánh niệm, ta không quán thọ quán tâm sao được không? Sao được? Ta nghe thọ duyên ái mà sao quán tâm sao quán? Hả? Nhưng mà lúc đó có thọ chưa? Chưa có thọ. Nhìn ta có nhìn thọ, nhìn ta có nhìn thọ. Nó nhìn thọ, nhìn thọ cho nên làm cái thọ này phải biết mà nó nhìn thọ thì hiểu rồi. Tại vì tứ niệm xứ là tâm nó tu, nên không cần nhìn từ tâm nữa. Tại vì tâm nó biết được, người ta khi xuống nhìn thọ, nhìn hơi thở, nhìn này kia là chính tâm nó biết, mình không cần dùng tâm nữa. Tại cái biết được là tâm rồi, thì lúc đó tứ quán thọ mà quán tâm. Nhưng bây giờ người quán tâm là sao được không? Không quán thọ quán tâm được không? Nên phải hiểu nè, nghĩa là trong cái thân thọ tâm pháp á, thân là thuộc về tứ đại biết rồi, nhưng mà thọ tâm và pháp thì thọ vững, tâm là thức vững, còn pháp là tưởng vững hành vững. Như vậy cái thọ tưởng hành thức đó, nó đồng sanh, nó đồng sanh đồng diệt. đồng căn đồng cảnh bốn cái đồng. Cho nên khi có thọ thì tất nhiên nó phải có tưởng hành thức. Nhưng tôi không ghi nhận thọ thì tôi nhận tưởng hành thức tâm thì vẫn được. Như vậy nó vẫn là gì? Nó vẫn là không có để cho ái ái sanh. Nhưng lỡ ái sanh thì sao? Thì sao? Ái sanh thì mình ghi nhận ái, thì ái nó sẽ đối tượng lại. Có nghĩa là bây giờ khi mà tâm tham sanh, tâm ái sanh, thì bình thường tâm tham ái sanh thì mình bị đồng má cho là mình đang tham ái, mình đang thích cái đó, đang dính mắc cái đó. Thì giờ chánh niệm mình nhìn cái tâm tham này, tâm tham thành cái đối tượng là cảnh pháp, mình nhìn nó thì mình không đồng má nó. Bây giờ chánh niệm nó có mặt thì để thủ nó sanh, để ý nghĩ coi nếu mình thích cái đó thì mình chánh niệm mình quan sát thì cái sự thích thì không có phát triển mạnh mình thủ, đúng không? Đó. Rồi, vậy khi mà ái sanh mình chánh niệm ghi nhận ái thủ không sao. Nhưng mà khi mà ái sanh là thủ sanh nữa là sao? Là sao nữa? Ái có thủ, lỡ thủ nó có mặt rồi sao? Nhanh lắm, nhanh lắm, tốc độ. Khi mà thủ nó có, khi mà thủ nó có đó, hiểu không? Giờ khi nó thủ coi nè, khi nó thủ mà mình có đó thì bây giờ nó hẹn như bây giờ chú thương con, thương đứa con qua đây nó lại nha. Nhưng mà cô dính mắt nó cao đó, nó thủ đó có đó, đúng không? Chứ không phải là gọi là mình cái thủ ái được lớn lao. Ngay như mình dính mắt con cái mình, vợ chồng mình á thì vẫn là ái thủ, đúng không? Đó. Nhưng mà khi nào mình biết mới được, còn mình không biết thì nó kéo dài, nó ái, nó thủ và nó thủ. Còn khi mà biết thì nó ngăn. Như vậy khi mà thủ sanh thì làm sao? Thì mình cũng ghi nhận quán sát cái thủ là đối tượng thôi. Nhưng mà nếu thủ sanh thì sao? Thì thủ sanh thua rồi, sẽ quán gì nữa? Nghe thủ là sanh thành tạo nghiệp rồi, tạo nghiệp là sanh lão tử luôn rồi. Như vậy cái chánh niệm ngay nào? Ngay cái động từ thân thọ tâm pháp là thân tâm mình sanh khởi. Còn nếu mà có ái có thủ thì mình chánh niệm là đừng để tạo nghiệp, đừng để thân tà dâm sát sanh trộm cắp, miệng là hung ác hiểu ra chiều nó gió giảm nhí, đừng để ý tham ác sanh ác tà kiến. Ngay cái lúc mà cái tâm mình nó sanh lên thì mình chánh niệm quán sát, thì trong đó nó mới nói bị ra đường sinh tử, tức là theo tập nhân duyên của gốc đó, thì ra từ cái lúc giữa thọ và ác, đúng không? Cái mới nói cái hiện tại. Vậy 12 nhân duyên nó là ba thời: nhân quá khứ, quả hiện tại, nhân hiện tại và quả vị thì là nhân quá khứ là vô minh và hành, quả hiện tại là thức danh sắc lục nhập xúc thọ, nhân hiện tại là ái thủ thủ, quả vị lai là sanh và lão, lão tử là sầu bi khổ não. Nghĩa là tam thế lục trùng nhân quả, hai lớp nhân quả trong ba đời. Mình tu tập là gì? Mình tu tập ngay cái điểm hiện tại, ngay thân tâm hiện tại mình chánh niệm đưa vào ngay ngay đó. À, không có để nó tạo nghiệp tiếp, tạo nghiệp tiếp thì nó hình thành, sau này sanh tiếp thì già bệnh chết sầu bi khổ não tiếp nữa. Rồi thì rõ chưa? Có chỗ nào chưa hiểu không? Ngay đó. Mình không có tinh tấn, không có thường nhắc nhở mà. Nhưng mà con nhìn nào mà con mất chánh niệm luôn. Nhưng mà nếu mà mình không chánh niệm á là con thấy ổng. Không nhắc, nhắc là sai. Giờ xin kể chuyện này con có biết nè, không nên nên ấy. Có hai thầy trò mà có chỗ kịp là hai ông cháu đó, hai thầy trò siết đó. Siết thì cái người mà người trò đó ở dưới, ở dưới là người trẻ mà đứng dưới, cho ông thầy là ông đứng ở trên, ông múa cây cao á, leo một cây thôi, mà người trò ở dưới người thầy ở trên, thì người thầy đứng trên người trò, đúng không? Người trò phải đứng ở dưới chịu đựng căng bằng. Thì ông thầy ông nói là bây giờ con á là phải đứng ở dưới căng ông thầy, đúng không? Thì canh ông thầy chứ không phải ông thầy ngã vậy. Mà trò nói không, thầy nói sai rồi, con hãy canh con, Còn căn con căn bằng á thì biết giờ á là con vững thì ông thầy nó đứng bên con không ngã. Còn con căn thầy thì con bị ngã là ông thầy ngã luôn. Cô nắm không? Đó, hiểu chưa? Hai đúng hai sai mặc kệ người, phận mình lo giữ phận mình thôi. Nếu ta tìm lỗi nơi người khác, ngay ấy là ta đã lỗi rồi. Hiểu không? À, có nghĩa là bây giờ chú cô mà thấy ổng không chánh niệm là con phát niệm rồi. Cô nói ổng, mà khi vô nói ổng là cô nói không chánh niệm. Và chánh niệm là nhận chánh đế, mà ổng tục đế. À, bàn đúng sai bây giờ là hai người lát nữa bàn phát niệm không? Thay bây giờ cô giữ, cô chánh niệm, ổng nói cho ổng nhìn lên, bà chánh niệm gì mình hớ rồi, không phải cô nói. Thấy không? Đó là anh đệ tử, anh đứng ở dưới đó, anh cân bằng, anh canh thôi. Chứ ông lo ông canh ông thầy là sao? Ông canh ở trên là anh ở dưới bị, anh bị té thì thầy cũng té luôn. Vậy là anh canh mình, đúng không? Cô phải giữ trách nhiệm cho cô. Rồi khi mà ông thất niệm á, ông nhìn lại, ông nói, mình nói tào lao mà bả vẫn trách nhiệm, nó không dính mắt gì tới cái tục đó. Anh mới quê, anh trách nhiệm lại. Còn cô nói với anh, cái đầu anh nói lại, hai người săn nhau, cãi nhau, cuối cùng là hai người thất niệm hết. Trong quá hết rồi. Rồi cứ cái tính là không bỏ đi, cứ bỏ đi là coi thường ông nữa, cứ ngồi đó chánh niệm, ngồi đó ông chánh niệm coi như coi thường, có chuyện đó giống như người chết, cái xác chết như chôn đang hoạt động, miệng đang lẩm nhẩm, hiểu không? Giống như coi thường. Tại sao cái từ mà khổ đế nó có nhiều nghĩa lắm. Đúng khác cái nghĩa là bắt tội nguyện, không giữ bản chất, luôn luôn thay đổi, nó còn nghĩa là rỗng không, không giá trị, không đáng để cho mình dướng mắt. Thì mình coi ổng là không đáng để dính mắt, lúc phát niệm, lúc nào ổng chánh niệm thì ca ngợi ổng, lúc nào phát niệm coi thường nhưng không có gì cả thì ổng tự khi quê ổng chánh niệm lại. Nhưng cô làm không được, vì cô lo thấy ổng lỡ thì nói, canh nhắc nhở nó, khi mà nó là chạy theo khái niệm đó thì vô minh rồi. Vô minh là biết cái không đáng biết, không biết cái đáng biết. Thay vì cô minh lúc đó, cô thấy tâm cô đang phản ứng, cô đang vui buồn, cô ghi nhận. Còn biết ổng là vô minh rồi, ổng là cái không đáng biết, ổng là khái niệm mà. Đó à, mà cái niệm cô nói lắc nữa thì ổng bực, ổng cũng bẩn ngã vậy. Ổng cũng thấy cô đang thất niệm, mà cô không, cô đang thất niệm, cô lại chơi ổng thất niệm. Đó, giờ ổng tức ổng bực lên. Đó mà. Hả? Hiểu chưa? Đó, cho nên là làm sao mà cô mới thấy gì? Thấy đâu? Thấy thanh tâm. Thì thấy thanh tâm đó là ra khỏi luân hồi. Còn mình thấy ở ngoài là sao? Khái niệm là sai rồi. Nên nhớ là hai thầy trò là phải người trò phải là tự giữ, tự giữ mình. Giờ thế gian rối rắm là do gì? Do mình nhìn lỗi người ta mà. Hiểu không? Đúng không? Nhưng Đức Phật nói là mình lỗi người ta, mình nhìn mình giống như là mình đi tìm trong thóc, trong gạo đó. Tìm gì? Trong thóc gạo tìm gì? Rồi lỗi mình giấu, giống giống quân bài người mình đánh cờ gian bạc lặng họ giấu cho ai thấy. Lỗi mình giấu, đúng không? Mình tu tập là phải thấy lỗi mình. Thế lỗi sao? Thế lỗi ta mình sai là tức quá rồi. Nhưng mà con thấy lỗi người ta là cả hai đều chết luôn. Cái ông trò ổng lỗi nhìn cái ông thầy lúc đó ổng là ổng ngã để thầy, ông thầy có ngã không? Thầy cũng ngã. Ổng lo, ổng giữ ổng. Thì giờ ông thầy là ở trên cứ yên tâm đứng ổng thôi, căn bằng có thể tự giữ rồi. Thì hai thầy trò được bình yên. Thì Đức Phật đi ngang nghe câu chuyện đó và có gì kể lại. Có nghĩa là khi hai thầy trò xíu Đức Phật đi ngang qua, nghe cuộc đối đáp giữa hai thầy trò. Thế là mới nói hai cái bài pháp này. Còn đa số là mình cứ căng người kia, không biết người đó này có giữ giới, có chánh niệm không. Nhưng sao là ông này không nói thì sao? Bản thân mình còn phiền não không? Không thấy là dính mắc cảnh nè, không đủ thời gian chánh niệm. Vì trong một khoảnh khắc tâm nó không mắc hai cảnh, nên biết cảnh chân đế chánh niệm, không biết cảnh ngoài. Khi biết cảnh ngoài không chánh niệm được. Cho nên là khi mà cô nói ổng là lúc đó là ổng biết là cô bị hớ rồi đó. Nhưng mà cô lại thấy ổng cái lỗi giống như không chánh niệm. Mà không chánh niệm là hồi nãy, còn giờ mình đang nói là mình không chánh niệm. Vậy lúc đó ai đang bị lỗi? Thay vì mình cứ là ngồi đây, mình cứ ngồi mình chánh niệm mình nhìn đây, là sao ra mình để ý ổng đi tới thì tôi không thấy, mình không hiểu là tự không hiểu thôi, đúng không? Lúc đó cô đang giữ vị trí cân bằng cho cô, giờ cô giữ ổng đâu, Vậy là sau này còn nói nữa không? Nhưng mà cái điều nó quan trọng đừng có lo ổng. Bây giờ mình tâm gì đang sanh, tâm tham hay tâm sân hay tâm si hay đang chánh niệm hay không, mình cứ lo cô đi. Khi cô lo cô xong rồi thì những người xung quanh họ thấy được cô sống chánh niệm, sống được cuộc sống gọi là mát mẻ, có từ trường thì họ nói theo. Chứ còn cô lo cô nói không, họ căng đầu, họ nhức đầu luôn, đúng không? Nhức đầu không hợp đâu hết. Nếu mình nói là mình sai, mình nói người khác là Đức Phật nói không phải là người khác, nhưng muốn nói người khác có năm điều. Thứ nhất là nói đúng sự thật, thứ hai là nói đúng thời, thứ ba nói tâm từ, thứ bốn là nhu nhiếm nhỏ nhẹ, thứ năm nói vì lợi ích cho người nghe. Nhưng mà đa số mình nói tâm sân, nó không đúng thời, nó không có tâm từ, nói những lời nói nó thô, nó không lợi gì nghe, cuối cùng nó phản tác dụng. Muốn xây dựng người khác là đủ năm điều xây dựng, còn không là im. Hiểu không? Còn nếu không mình nói toàn tâm tiền não. Rồi giờ nghỉ ha. Tới giờ thank you.